Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, thua chạy. Cái này Kava Đại Xâm Lâm, cơ hồ có thể so với Austin kiếp trước một cái Nga diện tích. Mà Austin chỗ khu vực, thì là tại lệch trung bộ một chút vắng vẻ vị trí. Loại địa phương này khoảng cách huyết sắc biên cảnh còn có hơn ngàn cây số trở lên lộ trình. Cứ việc tại phương Nam xa xôi huyết sắc biên cảnh chỗ, có không ít không nông nô lính đánh thuê chờ vượt qua trường thành tiến vào hoang nguyên bên trong. Xây thôn sinh tồn, tại Kava Đại Xâm Lâm khu vực biên giới kiếm ăn, nhưng hướng Kava Đại Xâm Lâm nội bộ kéo dài ngoài trăm dặm khu vực. Nhân loại hoạt động đã là tuyệt tích. Cho dù là cùng một chút cỡ lớn thú nhân bộ lạc giao dịch nhân loại thế giới thương đội cũng sẽ không thái quá xâm nhập nguy hiểm trùng điệp Kava Đại Xâm Lâm bên trong. Như thế như vậy, những người trước mắt này loại xuất hiện ở đây, liền lộ ra càng khả nghi. Huống chi, tổ rồng bộ lạc bây giờ xa vào đến tình cảnh như vậy. Chỉ sợ cùng những nhân loại này thoát không khỏi liên quan. Theo chỗ cao xem tiếp đi, bây giờ tổ rồng trong bộ lạc, từng gian phòng ốc bốc lên ngọn lửa, tường vây cũng đổ sụp ra một cái lỗ thủng lớn, trên mặt đất ngã xuống không ít thú nhân thi thể, vết máu loang lổ hắt vẫy ở trên tường, khói lửa nổi lên bốn phía, lung lay sắp đổ, mà tại tổ rồng bộ lạc bên ngoài, chính diện chống cự cự thú thú nhân quân đội càng là tổn thương thảm trọng. Mặc dù chế trụ cự thú phản công, đồng thời cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie tại nhìn thấy sau lưng tổ rồng bộ lạc cháy, trực tiếp vận dụng chiến tranh kèn lệnh đời sau, tổ rồng thú nhân quân đội nhóm sĩ khí không chỉ có không có sụp đổ, ngược lại trực tiếp phản công, đem cự thú đánh cho liên tục bại lui, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, nhưng mà mặc dù là như thế, dù cho cuối cùng thú nhân quân đội nhóm đem năm đầu cự thú vây quét, chỉ sợ toàn bộ tổ rồng bộ lạc chỉnh thể chiến lực cũng là còn thừa không có mấy. Hừ, muốn chết, cái này tổ rồng bộ lạc, thế nhưng là hao tốn mình không ít tâm tư mới tạo ra. Bây giờ lại là bị những nhân loại này kém chút hủy diệt. Nếu như mình không có kịp thời tỉnh lại, cái kia toàn bộ lạc chẳng phải là muốn bị công phá biến mất. Còn nữa, càng muốn sâu một tầng, nếu như mình không có phát triển cái này một cái bộ lạc, bị những nhân loại này tìm tòi đến nơi đây, mình chẳng phải là trực tiếp đang ngủ say bên trong bị giết chết. Nghĩ đến đây, Austin lại không dừng lại, rầm rầm, thật lớn cuồng phong vỗ mà lên, Austin thân hình bay lượn không trung. Mang theo cuồng mãnh vô song dòng lũ khí thế, cuồn cuộn càn quét thiên khung, nhưng thấy bầu trời phía trên, âm trầm dưới tầng mây phương, một cái khổng lồ bóng tối lơ lửng trên bầu trời, chỉ thấy nó mở ra hai cánh, đạo đạo hồ quang điện tự không trung nở rộ ra, trên đỉnh hắc ám trong tầng mây như ẩn như hiện lôi đình phảng phất cũng bị dẫn động ra, trở nên càng phát cuồng bạo. Phát ra ầm ầm tiếng vang, giờ khắc này, Austin chỉ cảm thấy mình để vào dung nhập vào trong thiên địa. Trên đỉnh lôi bạo vân phảng phất đều thành hắn trong thân thể một bộ phận. Tựa hồ theo hắn tâm tư mà động, đây chính là ngủ say biến chất kết quả sao. Cự lượng nhất tộc, cơ hồ là trong thiên địa sủng nhi, cự long trong chủng tộc Lam Long. Bị người loại xưng là phong bạo bên trong bá chủ, chính là bởi vì Lam Long tại trường khống gió bão lôi đình bên trong có được không có gì sánh kịp. Thiên phú, thành niên Lam Long xuất thế hành tẩu, dẫn động ma lực thậm chí có thể thay đổi một thành thiên tượng biến hóa. Làm cho nặng nề như núi mây đen che bầu trời, cuồn cuộn lôi minh vang vọng đất trời, mang đến vô cùng cường đại gió bão. Phảng phất để thế gian nghênh đón tận thế thiên tai, bây giờ lấy Austin trưởng thành thực lực, mặc dù còn không thể tùy ý thay đổi thiên tượng, nhưng là ngủ say hơn nửa tháng, nhưng cũng có thể cùng biến chất hấp dẫn mà đến mây đen lôi bạo sinh ra liên hệ. Lần này ngủ say, Austin cũng không có thành công thức tỉnh mới thiên phú pháp thuật, nhưng lại để hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác. Hắn có thể liên hệ trên bầu trời tầng mây lôi bào, đồng thời hóa vì mình lực lượng. Lam Đình Hàng Thế, tâm niệm vừa động, giữa tầng mây chính phụ điện tích ngay lập tức đại lượng trung hòa. Sinh ra vô số chướng mắt bạch quang thiểm điện, mây đen tại thời khắc này phảng phất đều bị cái kia sấm chớp cho chiếu rọi thành màu trắng. Đạo đạo thiểm điện cuồng vũ trên bầu trời, ẩn chứa vô cùng đáng sợ lực phá hoại. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Sau một khắc, ầm ầm, kinh thiên động địa trong tiếng nổ, tựa như vạn đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Tại sơ bộ thức tỉnh Lam Long quyền năng phía dưới, bên trên bầu trời lôi đình đã là vì đó có khả năng trưởng khống. Nhưng thấy bầu trời phía trên cái kia đạo đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, ầm vang hướng phía các dòng binh phương hướng giáng xuống. Hỏng bét, không được, mau tránh ra. Ầm ầm, đạo đạo điện xà từ trên trời giáng xuống, hướng phía tản mát bốn phía các dòng binh đánh xuống xuống dưới. Từng cái lính đánh thuê nhau nhau kích phát đấu khí chống cự tránh né. Nhưng mà mặc dù như thế, vẫn là có không ít lính đánh thuê trực tiếp bị điện xà quấn lên. Toàn thân tê liệt trên mặt đất, uy lực, so lôi kích thuật kém một chút. Mắt nhìn lấy dưới đáy đông đảo lính đánh thuê bị cái này lôi đình đánh trúng, nhào nhào mất đi lực lượng đề kháng. Austin ở trong lòng âm thầm trầm ngâm địa đạo. Một chiêu này, đoán chừng cũng chỉ có thể dùng đến thanh lý tạp binh dáng vẻ. Đơn thể lực sát thương thậm chí so lôi kích thuật còn có vẻ không bằng. Không có suy nghĩ nhiều, Austin vỗ cánh, hướng thẳng đến lính đánh thuê đội trưởng Warren cùng Edward phương hướng bay lượn mà đi. Tại toàn bộ tổ rồng trong bộ lạc, cũng chỉ có hai người kia khí tức là cường đại nhất. Cũng là duy hai lượng cái có thể vô hại ngăn cản mất hắn lôi đình nhân loại. Xem xét liền hẳn là lần này những nhân loại này thủ lĩnh. Nhân loại, nếu như các ngươi không muốn tiếp nhận lửa giận của ta, tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích. Nương theo lấy trầm thấp mà khổng lồ như sấm rền tiếng vang tiếng vọng từ trên trời giáng xuống. Khổng lồ bóng tối rơi xuống một gian tàn tạ nóc nhà lên. Rơi xuống phiến lên dòng lũ đem bốn phía phòng ốc ngọn lửa đều cho dập tắt. Thật lớn dòng lũ tại bốn phía càn quét mà qua. Edward huynh đệ, đi mau, mắt thấy cái kia đáng sợ bóng tối từ trên trời giáng xuống. Lính đánh thuê đội trưởng trực tiếp nắm lên Edward bả vai. Thân hình phi tốc lui lại, mà lúc này, bốn phía các thú nhân chính thần phục trên mặt đất, nghênh đón Austin đến, đối hai người quả quyết chạy trốn đúng là chưa kịp phản ứng. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Mình tân tân khổ khổ khai sáng tổ rồng bộ lạc kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà kẻ cầm đầu lại nghĩ đi thẳng một mạch. Cái này sao có thể? Ầm ầm, hai cánh mở ra, thân hình dùng sức bay lượn mà lên, sắp trưởng thành long uy mênh mông càn quét, giống như núi cao áp lực nháy mắt áp sập tại chạy trốn trên thân hai người. Đi, nguy cấp thời khắc. Warren trên người đấu khí màu đen đột nhiên bừng bừng phấn chấn. Đối Edward thân thể đột nhiên vỗ, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hướng phía trước đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, lính đánh thuê đội trưởng Warren bị trên đỉnh cái kia cỗ mênh mông áp lực trực tiếp áp sập rơi xuống phía dưới, rơi xuống đất, thật lớn bóng tối phủ đầu bao phủ thân thể của hắn. Warren đại ca, Edward hô to, nhưng Warren một trưởng kia đem đánh bay đồng thời, cũng làm cho thân hình hắn bị thương, thẳng tắp bay lượn khoảng cách mấy trăm mét, ầm vang rơi vào dòng sông lên, tiếp theo bị cái kia chảy xiết nước, chảy một quyền, biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.